Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ánh mắt của Well nhìn chằm chằm, vốn là có chút buồn ngủ Sở Du Nhiên đột nhiên cảm thấy giật mình một cái, lập tức trợn mắt lên, làm bộ dạng chính mình không có chút nào khốn, nhưng đáng tiếc trong đôi mắt đã không còn thần thái ở trong hoàn cảnh an toàn thần kinh căng thẳng liền thả lỏng, không buồn ngủ mới là lạ. Well cúi đầu nhìn cẩn thận từng ly từng tí Sở Du Nhiên, sắc mặt tái nhợt dáng dấp đặc biệt khiến người ta thương tiếc. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ sờ đầu Sở Du Nhiên, âm thanh dịu xuống. Ngủ đi, ta trông coi em. Sở Du Nhiên nháy mắt một cái, cứ như vậy trôi qua. Biểu tình mừng rỡ còn không có biểu đạt ra, liền nghe Well mở miệng lần nữa, giọng trầm thấp vẫn là hoa lệ gợi cảm, trêu gọi tâm hồn người, nói chuyện ngữ khí cũng là cùng với bình thường không khác, lời nói ra lại khiến Sở Du Nhiên cả người căng thẳng. Em hiện tại cái bộ dáng này, ta làm sao nhẫn tâm ngoạm ăn? Đương nhiên là dưỡng lành, trở lại chậm rãi gặm. Sở Du Nhiên, dưỡng lành chậm rãi gặm. Trong đầu vẫn luôn bị câu nói này xoay quanh, vẫn luôn xoay đến hôn mê ngủ thiếp đi, Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy ánh mắt của Well nhìn cậu rất đáng sợ. Sở Du Nhiên bị bắt cóc mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ngày một đêm, cũng làm cho sự tình truyền khắp toàn bộ đế tinh. Tại tâm bát quái của người dân, tạo thành phiên bản như vậy, thân thế của mỹ nhân đệ nhất đế tinh được đưa ra ánh sáng chính là vương hậu mất tích 6 năm trước. Theo tin tức đáng tin chứng thực, vương hậu vốn là có thai, bị bắt cóc lần này thai nhi bên trong không may bị sảy, không thể không khiến mọi người suy đoán cậu gây trở ngại lợi ích của người nào đó, người muốn ra tay với cậu nghiền ngẫm cực kỳ kinh khủng. Sảy thai, hoàng tộc vốn là nhân khẩu héo tàn, ấu tể đều cực kỳ chân quý, người nào dám đối với ấu tể xuất thủ quả thực phát điên, nhất định phải xử nặng. Răn đe, vương hậu quá đáng thương. Một giống cái mới vừa thành niên, sảy thai khả năng đối với thân thể của cậu tạo thành di chứng nghiêm trọng, là ai độc ác như vậy cam lòng đối với tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu ra tay. Quá ác độc, nghe nói vương hậu là người ôn nhu rộng lượng, tiểu điện hạ cùng vương hậu tình cảm cực kỳ tốt, thời điểm vương hậu bị cha ra sảy thai, báo nhỏ gào khóc kia chính là đi lâu điện hạ. Sau khi tỉnh ngủ Sở Du Nhiên nhìn trên Internet, không khỏi khiếp sợ, đề tài bên trong vương hậu tương lai của đế quốc ôn nhu như nước, lòng dạ rộng lớn, chính khách sau khi bắt cóc bị ép hại sảy thai, người đó chính là cậu. Kinh ngạc đến ngây người, thật sự rất cầu huyết, lại nói sảy thai là cái quỷ gì, cậu căn bản cũng không có mang thai, một người đàn ông tùy tiện bị dán an ổn trên đầu tin đồn sảy thai thật sự không được. Người ta cân nhắc qua cảm thụ của cậu hay không? Bất quá đi lâu khóc, thực sự khiến lòng người đau, đứa nhỏ này làm sao có thể khóc thành như vậy. Trong hình tiểu hắc báo một mặt tuyệt vọng lôi kéo ống quần cậu cắn thật chặt khóe miệng, trên gương mặt đều là nước mắt. Con mắt màu xanh tròn trịa nước mắt lưng tròng, lại như hải dương thâm thúy, gánh chịu đều là bi thương, khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Well cố ý trước mặt mọi người đem cậu ôm lên chiếm hạm, đồng thời để dân chúng nhìn thấy, liền nói rõ đã công bố thân phận của cậu, không nghĩ tới ngay cả thân phận của Dilo cũng công bố, chi tiết lần đầu tiên Dilo điện hạ xuất hiện trước mắt dân chúng lại là bộ dạng. Khóc, Sở Du Nhiên càng thêm đau lòng Dilo, lòng nói đứa nhỏ này lớn rồi nhìn lại lịch sử đen của chính mình nhất định phải giận đến hất bàn. Hầu hạ Sở Du Nhiên chính là giống cái thông minh của lang tộc gọi Lindsay. Nhìn thấy Sở Du Nhiên biểu tình nghi ngờ, Lindsay ngoan ngoãn cùng cậu giải thích. Đi lâu điện hạ cho là đệ đệ không còn, lúc này mới thương tâm khắc chế không nổi. Đệ đệ, Sở Du Nhiên giờ khóc giờ cười, cậu căn bản cũng không có a, đứa nhỏ này có phải là hiểu lầm cái gì? Đi lâu bây giờ đang ở đâu? Sáng sớm bệ hạ đã đem tiểu điện hạ đưa đi trường học, thời điểm tiểu điện hạ đi còn tới thăm ngài. Well đâu, nghe đến Sở Du Nhiên gọi thẳng tên Well, Lindsay kinh ngạc nháy mắt mấy cách cười hì hì nói. Bệ hạ luôn luôn ở đây trông coi ngài, mới vừa bị thủ tướng đại nhân gọi đi, ngài có muốn phái người đi thông báo bệ hạ hay không? Sở Du Nhiên cười lắc đầu một cái. Không cần làm lỡ bệ hạ xử lý công vụ. Chỉ là tinh thần lực của cậu không đủ dẫn đến mê man, lại không bị thương tích gì. Hiện tại dưỡng thương, ngủ hai ngày cũng là không sao. Nhìn khuôn mặt nhỏ tuấn tú này của Lindsay, đặc biệt lúc cười rộ lên sẽ lộ ra đôi răng nanh nhỏ, Sở Du Nhiên tò mò hỏi. Tôi xem cậu rất quen mắt, cậu và phó quan Crew có liên hệ máu mủ. Đúng, tại hạ là đệ đệ của phó quan Crew, bệ hạ để tại hạ sau này ở bên cạnh ngài thiếp thân chăm sóc. Sở Du Nhiên cười đưa tay ra, sau này xin chăm sóc nhiều. Lindsay khiếp sợ nhìn Sở Du Nhiên duỗi ra tay, thấp thỏm giấu tay ở phía sau, nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Lindsay không dám, tuy rằng bộ dạng Lindsay thoạt nhìn cũng chỉ mới vừa thành niên, bất quá Will tự nhiên có thể đem Lindsay thả ở bên cạnh cậu, độ trung thành cùng tỉ mỉ nhất định là không cần suy nghĩ nhiều, một đứa nhỏ như vậy, Sở Du Nhiên cũng không muốn coi cậu ta là hạ nhân. Được rồi, sau này không phạm sai lầm không nên tùy tiện quỳ. Sở Du Nhiên nhanh chóng đỡ cậu ta lên, giúp ta lấy bộ quần áo ta đi ra ngoài một chút. Tuy rằng Sở Du Nhiên không sai người ta nói cho Will cậu đã tỉnh rồi, Will vẫn nhận được tin tức vội vã quang banh si đại nhân, vừa trở về liền nhìn thấy Sở Du Nhiên cầm cái kéo ở bên trong hậu hoa viên cắt hoa, mặc trên người quần áo ở nhà rộng rãi, sắc mặt nhu hòa, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt khí chàng điềm tĩnh vuốt lên, an nhiên tự tại không hề có gì nôn nóng. Will lặng yên không tiếng động tới gần, đứng ở phía sau Sở Du Nhiên, lặng lặng nhìn cậu. Sở Du Nhiên đã cảm giác được hắn tới đây, thấy hắn đứng ở phía sau mình không đi tới, bất đắc dĩ cười quay đầu lại, mở hai tay ra trêu chọc nhìn mèo lớn trước mắt. Anh trốn ở phía sau em muốn làm cái gì? Không tới trả sát, lời này vừa mới nói xong, liền cảm giác cả người mình đều bị nhấn tiến vào trong lồng ngực thâm hậu ôm người cậu lại dễ dàng như đang ôm một bảo bảo, nỗ lực khắc chế lực đạo của mình, khẩn trương khiến cả người đều là cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Nhiên cười đem đầu để tại trên bả vai của Will, dùng tới tất cả khí lực ôm chặt lấy người đàn ông coi chính mình như chân bảo này, tình cảm của giống đực thật kỳ quái, dĩ nhiên yêu thuần túy như vậy, không giải thích được đem đầu chôn vào trong lồng ngực của đối phương, kéo đều kéo không ra. Kết thúc đáng kể, sau khi ôm một cái, Sở Du Nhiên ôm hoa chính mình mới vừa cắt trở lại hành lang, để Lindsay lấy về cắm ở trong bình hoa, nhìn Will một bên mặt lạnh còn đang sốt sắng nhìn cậu chủ động kéo tay của đối phương ngồi xuống, ôn hòa hỏi hắn. Anh còn sốt sắng cái gì, em đã không sao. Will tinh tế quan sát Sở Du Nhiên một lần, thấy cậu thật sự không thành vấn đề, lúc này mới bất mãn nhíu lên lông mày. Em dĩ nhiên ngủ 3 ngày, đồ ngốc. Sở Du Nhiên buồn cười nhìn người trước mặt, hào phóng thừa nhận. Dĩ nhiên, em vốn là rốt nát, nhà chúng ta chỉ cần anh lợi hại là tốt rồi. Will khóe miệng vẩy một cái, rốt cục thanh tĩnh lại, không thể nghi ngờ bị Sở Du Nhiên lấy lòng. Sở Du Nhiên nhìn cái biểu tình này của đối phương, cười híp mắt quả nhiên động vật loài mèo cũng phải cần vuốt lông, cậu đến xoa nó, còn phải xoa đúng chỗ mới được. Mắt thấy Will cao hứng, Sở Du Nhiên cũng thanh tĩnh lại, lười biếng nằm nhoài trên thảm cỏ kéo qua tay lớn của Will, ngứa tay nặn nặn. Thời điểm không phải thú thân không có cảm giác móng vuốt thịt vù vù, ngón tay hình người thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, nắm chặt liền có thể cảm giác được chân thật. Một bên cầm lấy tay Will, Sở Du Nhiên hỏi một câu tò mò lời nói. Elton thế nào, còn sống không? Well bên người khí chàng đột nhiên biến âm trầm, hắn làm sao có khả năng liền để cậu ta chết dễ dàng như vậy? Sở Du Nhiên vừa nhìn Well trở mặt nhanh chóng an ủi, chỉ lo hắn ghen hiểu lầm. Em không quan tâm cậu ta, kỳ thực em rất cẩn thận thật sự. Còn sống, không cho phép em gặp cậu ta, giao cho ta là tốt rồi. Well kéo qua Sở Du Nhiên, đem người nhấn tại trên đùi của chính mình ôm như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm. Sở Du Nhiên bị dáng dấp bá đạo của hắn chọc phát cười, tiếp tục an ủi người nào đó một mặt xương lạnh. Được em nghe lời anh tuyệt đối không gặp cậu ta. Elton ở đây ẩn tàng 10 năm tâm tư thâm trầm, kế hoạch chặt chẽ, ai có thể biết cậu ta là hoàng tộc đế quốc Grip đế quốc đâu. Nói tới chỗ này Sở Du Nhiên đột nhiên nhớ tới cậu thật giống như một lần đều chưa từng thấy thú thân của Elton, không trách đối phương giấu kín như thế, hoàng tộc đế quốc Grip là chồn đen, còn không chỉ có một cái đuôi, thú thân vừa hiện ra vừa nhìn đuôi có thể bại lộ thân phận của cậu ta. Sở Du Nhiên vốn là sợ đối phương còn lưu có hậu chiêu gì, sẽ đối với Well bất lợi, không thấy sau lưng cậu Well sắc mặt biểu tình càng ngày càng âm trầm, thời điểm chờ cậu cảm giác được dựa lưng vào nhiệt độ tủ lạnh không hiểu quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền phát hiện Well sau lưng bị đông cứng thượng một tầng hàn băng, một lời không hợp liền phát uy. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ, làm sao trước không phát hiện người đàn ông này tâm nhãn nhỏ như vậy. Well nắm cằm Sở Du Nhiên, tại vị trí vết thương lúc trước trên mặt cậu nhẹ nhàng nắn bóp, ánh mắt lóe lên thần sắc đau lòng, ngữ khí cũng rất bá đạo. Không cho nghĩ cậu ta. Chấm, Sở Du Nhiên nháy mắt mấy cách nhất thời nổi lên tâm tư đùa cợt, cậu chốc chốc đâm lồng ngực Well, cười híp mắt hỏi. Anh ăn giấm chua lớn như vậy, còn đang tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực chứng minh, đùa giống đực là chuyện rất nguy hiểm, huống chi là một người lòng tự trọng cực cường, có dục vọng cường đại thống trị còn là giống đực muộn tao nghiêm trọng. Bởi vì hắn sẽ đem người đùa cợt trực tiếp xem là khiêu khích đồng thời mừng rỡ chấn áp. Sở Du Nhiên lúc này liền bị nhấn ở trên thảm cỏ, đầu óc choáng váng, không nhận rõ đông tây nam bắc, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của người hầu bị Well ôm trở về phòng ngủ, cường thế áp ngã ở trên giường. Sở Du Nhiên cảm thấy chính mình cả người tóc gáy đều đứng lên, không nghĩ tới đơn giản một trò đùa cũng có thể phát triển đến lên giường. Well thấy dáng dấp khẩn trương này của cậu, ngữ khí bình tĩnh như nước. Em trở nên không ngoan, làm sao bây giờ? Sở Du Nhiên trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, tâm tình khẩn trương dần dần tản đi, chăm chú nhìn đôi mắt Well ôn nhu nói. Anh nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ? Well bị cái thái độ ngoan ngoãn này thuận mau, cúi đầu liếm liếm môi đã bị hắn hôn đến sưng tấy, lần thứ hai đến gần, động tác ôn nhu rất nhiều, mút gặm liếm cắn, tràn đầy khát cầu dục vọng. Hết chương 35, cách chương.